Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 855, các ngươi khi dễ người. Bất quá thần vương ngũ trọng cảnh cường giả hộ cháo mạnh bao nhiêu? Tại chỗ ngoại trừ Nam Cung Vân Thành bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết, cho nên tại Ngưu Tiểu Khai đánh tới Nam Cung Vân Thành về sau, hắn hộ cháo đã bị, nhưng là Ngưu Tiểu Khai đi lực đã kiệt, có điều hắn chỉ có thần vương một trọng cảnh giới, lại là có thể thần vương ngũ trọng cảnh hộ cháo, cũng đầy đủ kiêu ngạo. Hiện tại Nam Cung Vân Thành mới biết được, chính mình lần này nhặt được bảo, dựa vào mấy người này thủ đoạn, cái gì trước ba, chỉ sợ sau cùng hạng nhất đều là bọn họ. Bất quá bây giờ không phải suy nghĩ những thứ này thời điểm. Bởi vì lục đạo luân hồi tiễn không ngừng đối tinh thần của hắn có ảnh hưởng. Bởi vì lúc này lục đạo luân hồi tiễn đã theo sát Ngưu Tiểu Khai về sau. Hướng về hắn tập kích mà đến. Hắn lúc này một trưởng vỗ ra ngoài. Một đạo ngập trời đại thủ nhất thời hướng về lục đạo luân hồi tiễn bắt tới. Thế mà thì chỉ là trong nháy mắt. Lục đạo luân hồi tiễn đột nhiên. Lại từ một đạo hóa thành lục đạo. Thẳng đến Nam Cung Vân Thành mà đi. Nam Cung Vân Thành hơi hơi giật mình. Hắn đập đi ra nhất trưởng tương đương với chỉ ngăn cản một mũi tên vũ mà thôi. Mặt khác năm mũi tên lại là chỉ chạy hắn mà đi. Có ba mũi tiễn vũ trực tiếp đánh vào linh lực của hắn hộ cháo phía trên. Linh lực của hắn hộ cháo. Vậy mà lần nữa bị phá ra. Còn có hai đạo mũi tên trực tiếp hướng về hai cái phương hướng thẳng đến hắn hai bên sườn mà đi. Hắn tay trái tay phải đều xuất hiện. Trực tiếp đem cái này hai đạo mũi tên từng cái đập tan. Thế mà, ngay tại đạo thứ sáu mũi tên biến mất về sau. Đột nhiên, bên trên bầu trời xuất hiện đạo thứ bảy mũi tên. Cái này đạo thứ bảy mũi tên hối minh không rõ. Khiến người ta nhìn không rõ ràng. Phảng phất là nhằm vào thần hồn. Lại phảng phất là nhằm vào nhục thân đồng dạng. Tê, cho dù là Nam Cung Vân Thành. Nhằm vào một kích này. Cũng không nhịn được toát ra một cái khí lạnh tới. Một kích này thật là đáng sợ. Hắn kém một chút nhi liền lấy nói. Lúc này hắn chỉ có một cái trách giới. Đem một kích này cấp tránh khỏi. Nhưng là hắn cái này một bên giới. Đã là biến hướng nhận thua. Một vị thần vương nhất trọng cảnh người. Vậy mà đánh cho một vị thần vương ngũ trọng cảnh người lui về sau. Cái này cũng đủ để chứng minh Mộ Dung Vũ Nhi thực lực bây giờ. Đến cỡ nào mạnh mẽ, Miêu Tiểu Hữu, người những người này là ở nơi nào tìm tới? Nguyên một đám như lang như hổ. Ngưu Tiểu Khai nhất thời bất mãn. Hắn trực tiếp mở miệng nói. Nam Cung lão đầu, người mới là lang hổ. Ta là trâu có được hay không? Bạch Vũ cười cười, mở miệng nói. Gia chủ, chúng ta chỗ này thế nhưng là còn có một người không có xuất chiến đâu. Người có muốn thử một chút hay không? Nam Cung Vân Thành lúc này mới hướng về Tả Nguyệt nhìn qua. Lại phát hiện lúc này Tả Nguyệt ở tại Bạch Vũ sau lưng. Cũng không nói lời nào. Lộ ra vô cùng an tĩnh. Lại phảng phất là có tâm tư đồng dạng. Có điều nàng khí thế trên người có thể một chút cũng không thấp. Bởi vì hiện ở trên người nàng dâng lên khí thế. Rõ ràng cũng là thần vương tam trọng cảnh khí thế. Trước đó không lâu. Nàng tại Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới. Đột phá. Ha ha. Tốt. Tả Nguyệt cô nương. Mời. Lúc này, Nam Cung Vân Thành đột nhiên thì hứng thú. Phải biết, hiện tại thần vương nhất trọng cảnh trước ba. Đoán chừng đã bị Mộ Dung Vũ Nhi mấy người khóa chặt. Hắn tự nhiên cao hứng phi thường. Nếu như hôm nay còn có thể khóa chặt thần vương tam trọng cảnh tranh tài 10 vị trí đầu. Như vậy thực lực của bọn hắn. Tuy nhiên so ra kém Thánh Sơn. Nhưng là chỉ sợ so tứ đại tông môn còn mạnh hơn một bậc. Dạng này đi qua 10 năm phát triển. Không thể nói được bọn họ Nam Cung gia tộc thực lực. Có hy vọng đuổi sát tứ đại tông môn. Trở thành 6 đại gia tộc đứng đầu. Tả Nguyệt bước liên tục nhẹ lay động. Chậm rãi hướng về đấu trường phía trên đi đến. Giống nhau cứu quá khứ an tĩnh. Phân, nàng miệng thơm khẽ mở. Lập tức thân ảnh của nàng trong nháy mắt thì chia ra làm ba. Thuật, lúc này Nam Cung Vân Thành trên mặt, lóe qua một vệt kinh nghi bất định tới. Nhưng là loại này kinh nghi bất định. cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Bọn họ thánh thành người, cơ hồ là tại nhân loại thế giới bên ngoài. Cho nên hắc ám chi thành người, bọn họ có rất ít người có thể tiếp xúc. Hắc ám chi thành cùng dị vực ở giữa chiến đấu, bọn họ cũng chưa có tiếp xúc qua. Cho nên đối với tả nguyệt thuật pháp, bọn họ cũng không phải là đặc biệt giải. Nếu như tả nguyệt đạo này thuật pháp đặt ở hắc ám chi thành, chỉ sợ trong nháy mắt thì sẽ bị người nhận ra thân phận tới. Đây rõ ràng cũng là tiên linh hoàng tộc thiên phú kỹ năng. Tiên thân, linh thân, bản thể, tam thân hợp nhất, chia ra làm ba, trấn, phong, cấm. Tả nguyệt căn bản cũng không có cấp Nam Cung Vân Thành phản ứng thời gian. Ngay tại Nam Cung Vân Thành muốn xem tả thanh muốn thi triển xuất cái gì thủ đoạn đến thời điểm. Hắn phát hiện, trên người hắn linh lực, phảng phất là bị định trụ đồng dạng, thì liền thần hồn của hắn vận hành đều vô cùng khó khăn. Hắn muốn chuyển bước, cũng là phi thường khó khăn. Hắn hiện tại, dường như cũng là một phàm nhân cõng mười mấy cân đồ vật ở trên mặt đất hành tẩu đồng dạng. Loại kia khó khăn trình độ, có thể nghĩ mà thôi. Trảm tiên kiếm, theo tả nguyệt sau lưng, đột nhiên bay ra một thanh bảo kiếm đến. Bảo bối trên thân kiếm khảm nạm lấy một khỏa mỹ lệ nguyệt nha hình bảo thạch. Ngay tại nàng hô lên trảm tiên kiếm thời điểm, cái này mai bảo bối trong đá, đột nhiên tách ra một cỗ hào quang màu đỏ rực đến. Làm đạo ánh sáng này mang rót vào bảo kiếm của nàng về sau, bảo kiếm lớn lên theo gió, trong nháy mắt cũng là vạn trượng hỏa diễm bốc lên. Một đạo ngút trời kiếm khí, dường như đâm rách thương khung đồng dạng. Tả Nguyệt lúc này trên mặt không buồn không vui, lập tức tay thon của nàng hướng không trung nhẹ nhàng nhấn một cái. Đạo này trảm tiên kiếm liền trực tiếp hướng về Nam Cung Vân Thành chém xuống. Oanh, Nam Cung Vân Thành thậm chí còn lên không nổi hộ thể bao bọc đến, liền trực tiếp bị một kích này cấp đánh bay. Dừng tay, dừng tay, không đánh, không đánh. Nam Cung Vân Thành muốn nhiều biệt khuất có bao nhiêu biệt khuất. Hắn phát hiện hắn lão mất mặt lớn. Hắn đường đường một vị thần vương ngũ trọng cảnh cường giả, mới giao thủ một cái liền bị đối phương cấp đả thương. Cái này lại không phải hắn không lợi hại, hoặc là nói tả thanh có bao nhiêu lợi hại. Tả thanh cùng cảnh giới xác thực đủ thật lợi hại, nhưng là hắn cùng Nam Cung Vân Thành ở giữa chênh lệch hai cái cảnh giới nhỏ, mà lại Nam Cung Vân Thành có thể trở thành Nam Cung thế gia gia chủ. Có thể thấy được này thiên phú cũng không yếu. Này chủ yếu là lúc mới bắt đầu nhất, Nam Cung Vân Thành hoàn toàn khinh địch. Đợi đến hắn muốn một lần nữa nhìn thẳng vào tả nguyệt thời điểm, đã không kịp. Tả nguyệt trấn phong cấm thuật, thế nhưng là tiên linh hoàng tộc vô thượng bảo thuật. Lúc này Nam Cung Vân Thành muốn dãy dụa thời điểm, tinh khí thần toàn thân hắn đều hoàn toàn bị khóa cứng. Cái này phảng phất như là một cái 12-13 tuổi hài tử cùng một người trưởng thành chiến đấu đồng dạng, người trưởng thành này mở miệng nói làm cho đối phương một chiêu. Kết quả đối phương chiêu thứ nhất liền trực tiếp dùng dây thừng đem người trưởng thành này cấp trói. Lại, lúc này người trưởng thành này rõ ràng cũng là bia sống đồng dạng để cái này 12-13 tuổi người đánh, tuy nhiên hai người tuổi tác cùng thực lực có chênh lệch nhất định. Nhưng là người trưởng thành này chỉ có thể bị động bị đánh. Sớm muộn hội bị đánh chết. Hiện tại Nam Cung Vân Thành không sai biệt lắm thì tương đương với người trưởng thành này. Hắn tại không có phòng bị tình huống dưới bị tả nguyệt khóa chặt. Lúc này, hắn rõ ràng cũng là bị động đứng đấy bị đánh. Tuy nhiên hắn có thần vương ngũ trọng cảnh thực lực, nhưng là đứng đấy để thần vương tam trọng cảnh cường giả đánh. Trừ phi là thể tu, không phải vậy ai cũng gánh không được a. Ha ha, thế nào, gia chủ còn hài lòng? Bạch Vũ nhìn lấy Nam Cung Vân Thành liền muốn cười. Nam Cung Vân Thành vừa mới vô lễ, kết quả đem chính mình làm đến chật vật như thế. Hiện tại Nam Cung Vân Thành búi tóc đều có chút tán loạn. Mà lại trước ngực của hắn có một miệng ân hồng vết máu. Hiển nhiên vừa mới tả nguyệt đem hắn cấp đả thương. Các người khi dễ người. Sau khi nói xong, Nam Cung Vân Thành trực tiếp tức giận mà đi. Lưu lại Bạch Vũ bọn người nghẹn họng nhìn chân chối. Sau đó mọi người trực tiếp mở miệng cười ha hả.